Thần bí chi kiếp, chương 19:19, phân chia chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đại chiến kéo dài, người chết có lẽ sẽ nhiều gấp bội, gấp trăm lần so với ngày hôm nay. Nhưng mà, mục đích to lớn nhất của ta vẫn là vì mình. Aaron nghe được tiếng nức nở trầm thấp, nó đến từ những nữ nhân trẻ tuổi kia. Các nàng đều là chiến lợi phẩm, bao quát thị nữ bên Mama hơi có sắc đẹp trong pháo đà. Dù sao thủ hạ của Aaron chính là một đám gia súc. Đương nhiên, trong đó còn có một viên minh châu, Sylvie Davis, hắn có linh cảm, nữ nhân này sẽ rất có tác dụng. Mà bắt đầu từ bây giờ, chiến tranh liền đã không có bao nhiêu quan hệ với ta. Aaron thở dài một hơi, doanh địa Vịnh Quả Phủ, hai chiếc thuyền ngừng ở ngoài doanh địa, một nhóm bọn cướp vô cùng phấn khởi đang hưng phấn chuẩn bị chia cùa. Chiến lợi phẩm lần này, chủ thần của ta ẩn bị chia làm ba phần, trong đó một phần nộp lên trên lãnh chúa đại nhân, một phần quy ta, còn có một phần, phân cho các ngươi. Aaron so thốt cầm giấy bút, bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Bởi vì đồ vật quá nhiều, còn có súc vật và nữ nhân trong đó, vì lẽ đó nhất thời có chút tùm lum tùm la. Mặt khác, nhưng thứ sách vở đều thuộc về ta, Aaron cầm lấy một quyển sách, nó dùng giấy cói đóng thành sách, hầu như đã tan vỡ. Dù sao, trước khi hắn phát minh nhà xưởng tạo giấy, bên trong lục xâm lâm vẫn là dùng giấy cói nhiều nhất, loại trang giấy này không sánh được giấy bằng da dê, chỗ tốt duy nhất chính là giá rẻ, sau đó bị loại giấy mới đánh đổ hoàn toàn, lui ra khỏi thị trường. Nhưng mà, trước khi nhà xưởng tạo giấy vận hành, giấy bằng da dê quý giá rất ít được sử dụng, vì lẽ đó đa số cuốn sách vẫn là làm từ giấy cói. Vâng theo ý nguyện của ngài, đại nhân, tám ngón khom người nói. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được ăn roi. Aaron hừ lạnh một tiếng, xử phạt tội không nghe quân lệnh, tuy rằng làm ác chưa thành, nhưng vẫn là không thể thiếu được một trận roi. Hắn tìm kiếm cái dương chứa đầy trang giấy, bỗng nhiên trong tay hơi động, lấy ra một cuốn da dê, nhất thời liền biết, tin tức ghi chép phía trên, nhất định tương đối quý giá. Sau khi không giấu vết thu cuốn da dê cẩn thận, hắn chỉ vào cái dương chứa ngân tệ và tiền đồng. Phần nó đi, tiểu đội trưởng bé trai phần, mặt khác, nếu muốn nữ nhân và gia súc, sẽ giảm thiểu số lượng. Sau khi đưa ra một phương án phân phối công bằng cơ bản, Aaron sẽ không có quản bọn thủ hạ cuồng hoan, trở lại trong lều vải của mình, bắt đầu nghiên cứu cuốn da dê. Sau khi mở ra, một phần bản đồ màu đen liền tái hiện ra. Nguyên lai, là một bộ địa đồ A, Aaron lập tức cảm thấy hứng thú, hắn nhìn về phía trên bản đồ. Phát hiện nửa bộ phận đầu của bản đồ, có 1/3 đều là rừng rậm, đánh dấu lục xâm lâm. Sau đó, ở phía dưới địa đồ, lại có từng tòa pháo đài, chấn giữ tất cả chỗ giao thông tiện lợi, tạo thành một cái vương quốc. Vương quốc Kagas, chủ nhân chân chính thống trị vùng đất này, ta ngược lại thật ra nghe qua tên tuổi của nó. Nhưng mà, đối với người dân ở trong vương quốc này, người lục xâm lâm chúng ta... Đại khái chính là con khỉ dã man ở trong vùng rừng rậm nhì. Bên trên cồn cát quạ đen, giết, mấy ngàn quân đội mạnh mẽ đan xen vào nhau, bạo phát chiến đấu khốc liệt. Không giống với ngày xưa dây dưa, hôm nay Theodore Sothoth, sau khi phát hiện kẻ địch thật sự bắt đầu lui lại, lập tức bắt đầu công kích mãnh liệt. Đồng thời, thu được chiến công rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về Tây, phía trên chiến trường máu tươi đầy đất. Tinh kỳ tàn tạ chênh chếch hạ xuống, giống như sự kết thúc của một thời đại. Lần chiến tranh này, chung quy là gia tộc Sothoth ta thu được thắng lợi. Theodore ngồi trên lưng ngựa, tuần tra chiến trường, vô cùng đắc ý nói. Còn có Aaron, tình báo của hắn rất hữu dụng, ân. Bảo vệ Vịnh Quả Phủ, hắn cũng là có công lao. Theodore lầm bầm lầu bầu nói, chợt liền nhìn thấy sắc mặt trường tử thoáng âm trầm. Nhưng mà hắn cũng không hề nói gì. Lúc này, một sứ giả cưỡi ngựa sứ đến gia tộc Davis. Theodore các hạ tôn kính, ta mang đến thiện ý của chủ nhân, hy vọng có thể bắt tay giảng hòa, phe ta thừa nhận thất bại, đồng thời đồng ý cắt nhường một phần lãnh thổ. Sứ giả kia là một tên mập mạp mặt đầy vẻ nịnh nọt, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói. Cầu hòa, Theodore nhất thời có chút do dự, tuy rằng rất muốn diệt hết gia tộc Davis. Nhưng việc này không phải chuyện một sớm một chiều, nếu như đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dựa vào pháo đài, dù là mấy trăm người liền có thể chống đối thời gian rất lâu. Đang lúc này, Một con quạ bay xuống, bị kỵ sĩ Turner nắm lấy đi giấy viết thư trên đó. Cách chương.